bỗng dưng bị sếp bế bỏ chạy. Chương 4, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21 trong những ngày tiếp theo, các đồng nghiệp của tôi đã bắt đầu bí mật đặt cược. Cược Tống Thanh Nguyệt có thể cua được Giang Tử trong mấy ngày. Tôi, mọi người đều nhìn ra Tống quản lý có tình ý với Giang Tổng hả? Các đồng nghiệp, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Tôi, chẳng phải Giang Tổng đã có vị hôn thê rồi sao? Làm như vậy có phải là có chút không thích hợp không? Các đồng nghiệp, lần trước không cướp hôn thành công, Giang Tổng thậm chí còn không đeo nhẫn. Tôi đã giác ngộ, đúng rồi, nhẫn, vì thế buổi tối tôi dự định rủ Giang Tử đi dạo phố, tiện thể mua cho anh ấy một chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Như vậy là có thể biểu thị anh ấy đã có chủ. Rồi tìm một cơ hội để công khai thôi, nói rằng chúng tôi bắt đầu hẹn hò trước khi đi làm nên không được tính là chuyện tình công sở. 22, buổi chiều lúc sắp tan ca, tôi nhắn tin cho Giang Tử rủ anh ấy tối nay cùng nhau đi dạo phố. Kết quả là anh ấy bất ngờ từ chối tôi. Anh nói công việc còn có một chút chuyện cần xử lý. Tối nay anh ấy phải tăng ca, còn gửi cho tôi một biểu tượng cảm xúc nhìn rất tội nghiệp. Phải, anh ấy luôn bận rộn mà. Không sao cả, vậy thì hôm khác đi mua sau. Tôi vừa tan ca liền chạy về nhà chuẩn bị thể hiện tài nấu nướng, làm một bữa tối thịnh soạn chờ anh ấy tăng ca xong tới chỗ tôi ăn cơm trước rồi về. Kết quả là sự chờ đợi của tôi kéo dài đến tận 8 giờ tối. Tôi không biết liệu anh ấy đã tăng ca xong chưa, nhưng sợ anh ấy đang bận, tôi cũng không dám gọi điện thoại. Tôi cứ chờ, chờ cho đến 9 giờ tối, anh ấy vẫn không trả lời tin nhắn của tôi. Thật hiếm khi anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi. Không hiểu sao trong lòng tôi lại nổi lên cảm giác bất an. Nhưng tôi nghĩ tôi nên tin tưởng anh ấy. Tôi bỏ cơm tối vào trong hộp giữ nhiệt, tùy ý mặc một đại một bộ quần áo, bắt taxi đi thẳng đến công ty. Đến dưới tòa nhà, tôi nhìn vào công ty, đèn trên tầng 18 dường như đã tắt, Giang Tử đã rời đi rồi sao? Vậy anh ấy đi đâu? Sao vẫn không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh, giọng của chị tổng đài báo bận vang lên. Lúc chuẩn bị đi, tôi lại nhìn về phía công ty một lần nữa. Không đúng, tầng 18, hình như loáng thoáng có chút ánh sáng. Tôi quay người chạy về phía công ty, không biết tại sao, khi sắp đến nơi. Tôi cố ý, nhẹ bước chân. 23, Giang Tổng, anh nhanh lên một chút. Giọng nói dịu dàng mà hơn dỗi, là Tống Thanh Nguyên. Một giọng nam trầm thấp khác vang lên, là Giang Tử. Nhanh một chút, giọng nói của Tống Thanh Nguyệt mang theo chút gấp gáp không thể nhịn được. Được, rất sẵn lòng. Tôi bịt miệng lại, không thể ngừng run rẩy. Đúng là anh, giọng nói của Giang Tử, cho dù là trái thành cho tôi cũng nghe ra được. Họ thực sự đã đâm sau lưng tôi trong văn phòng. Thật không thể tin được, người đàn ông hôm qua vẫn còn ôm tôi, gọi tôi là cục cưng. Hôm nay lại nói với người phụ nữ khác rất sẵn lòng. Ha ha, 24, tất nhiên tôi cũng không phải là dạng dễ bị bắt nạt. Tôi cổ vũ bản thân mình, tôi thầm nghĩ trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì, nhìn thấy hình ảnh gì cũng không cần hoảng hốt. Tôi có thể buông anh ta một lần, là có thể buông anh ta lần thứ hai. Đàn ông mà, cũ không đi mới không đến, tôi hẳn là đã lấy được sự quyết đoán của Tống Thanh Nguyệt, một năm đổi ba bạn trai, không mang hình dáng trùng lập. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, bật toàn bộ đèn của công ty lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng muốn nhìn xem hai người bọn họ ở chỗ này làm ra loại chuyện xấu xa gì. Ngay khi đèn bật, tôi mơ hồ, Giang Tử và Tống Thanh Nguyệt cũng mơ hồ. 25. Hai người các người, ngồi xổm trên mặt đất làm gì vậy? Tôi là người đầu tiên đặt câu hỏi. Giang Tử phản ứng tương đối nhanh. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ bộ điều khiển đèn và tắt đèn. Sau đó anh ấy kéo tôi ngồi xổm xuống đất. Tôi, Giang Tử kéo tôi đến bên cạnh họ. Xuyệt, Lưu Tổng vừa mới rời đi không lâu. Nếu thấy đèn văn phòng sáng lên, anh ấy nhất định sẽ quay lại. Tống Thanh Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, nghịch nghịch chiếc laptop đặt trên sàn. Bản sao sẽ hoàn thành trong 10 phút nữa, tiếp tục kiên trì nhé. Các người làm gì ở đây? Tôi cũng học cách hạ thấp tông giọng của mình. Giang Tử đặt hai chân dưới mông tôi. Nếu ngồi xổm thấy mệt, thì có thể ngồi lên đùi của anh. Mấy người tém lại coi, đừng bắt tôi ăn cơm chó. Tống Thanh Nguyệt cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo chút ghét bỏ. 10 phút sau, máy tính hiển thị rằng các tập tin đã được chuyển giao. Tống Thanh Nguyệt cầm ổ cứng. Giang Tổng, cảm ơn, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Giang Tử cũng cười hưởng ứng. Này, hai người đang làm gì vậy? Tôi không thể kiềm chế được nghi hoặc trong lòng. Khi về sẽ kể lại cho em, ngoan nhé. Giang Tử xoa xoa đầu tôi. 26. Tục ngữ có câu, cuộc chiến thương mại đơn giản nhất, thường chỉ cần lấy được hồ sơ vi phạm pháp luật của đối phương, là có thể làm cho đối phương cả đời không thể chờ mình được. Trong hai tháng này, Tống Thanh Nguyệt giả vờ đầu hàng Lưu Tổng, muốn bắt lấy điểm yếu của Giang Tử. Giang Tử cũng hùa theo hắn, thậm chí còn cố ý lộ ra sơ hở, đợi đối phương buông lòng cảnh giác lại một lưới bắt hết. Đào hố mấy tháng, Lưu Tổng cuối cùng cũng ngã. Giang Tử và Tống Thanh Nguyệt đã thu hồi được tổn thất hơn 100 triệu của công ty, cũng thuận lợi lật đổ Lưu Thị. Là một nhân viên nho nhỏ, cuộc đấu đá giữa những lãnh đạo cấp cao này đương nhiên tôi không thể hiểu nổi rồi. Tóm lại không bao lâu sau, công ty đã thay đổi. Mà cái bài Weibo Tống Thanh Nguyệt đăng, cũng không phải là để chỉ Giang Tử, mà là mục tiêu mới của cô, một ca sĩ dân ca. Đương nhiên, cô nàng lại một lần nữa thành công. 27. Trong bữa tiệc cuối năm của công ty, với tư cách là giám đốc mới, Giang Tử sẽ lên sân khấu phát biểu. Tôi ngồi dưới sân khấu, nhìn anh ấy rạng rỡ ở bên cạnh sân khấu. Tôi tự tay chọn cho anh một bộ âu phục màu xám đậm, phối hợp với cà vạt nền tím. Tôi nhìn anh đang cúi đầu ấn điện thoại. Một lúc sau, điện thoại của tôi rung lên 2 lần. Vãn Vãn, anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Tôi gửi 3 dấu chấm hỏi. Lời chưa kịp nói xong, người dẫn chương trình đã mời Giang Tử lên sân khấu phát biểu. Hàng trăm người trên khán đài chăm chú nhìn anh, các nữ đồng nghiệp trong công ty cũng đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Chỉ thấy Giang Tử sửa sang lại vạt áo, sau đó đảo mắt qua đám đông nhìn về phía tôi. Cảm ơn mọi người đã đề cao tôi và cho tôi cơ hội đứng ở nơi này. Về mặt chính thức, tôi sẽ không nói gì thêm. Tôi đứng đây hôm nay vì muốn cảm ơn một người, chính là cô ấy. Vì đã luôn giúp tôi giữ vững con người thật của mình. Cô ấy là dũng khí của tôi, là tín ngưỡng và là ánh sáng của tôi. Khúc sau Giang Tử nói rất nhiều, tôi cũng không nghe rõ. Khi tầm mắt mọi người đều nhìn về phía tôi chỉ nghe thấy tiếng mình tim đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tử ở trước mặt mọi người, đi tới bên cạnh tôi. Hứa Lị đứng bên cạnh tôi đang tự ấn nhân trung của mình. Tống Thanh Nguyệt tách tách chụp ảnh gửi cho bạn trai mới của cô ấy. Ngay cả người quản lý luôn tỏ ra hung dữ của tôi cũng mỉm cười. Họ cùng nhau đẩy tôi về phía Giang Tử. Giang Tử nhìn về phía tôi, đáy mắt rực sáng. Khi đến trước mặt tôi, anh lấy chiếc nhẫn kim cương ra, quỳ một gối xuống đất. Lâm Vãn Vãn, anh chờ ngày này rất lâu rồi. Từ 7 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy em, đến tận bây giờ, mỗi một ngày của anh đều mong chờ ngày này, em. Nguyện ý gả cho anh không? Tôi cảm thấy mình không thể thở nổi. Trong tiếng la lớn của mọi người, tôi thốt ra câu, em đồng ý, phiên ngoại, ngày đầu tiên chính thức trở thành vị hôn thê của Giang Tử. Tôi kéo anh đi cùng với lòng đầy lo lắng. Đây có được coi là chuyện tình trốn công sở không? Không phải bị công ty cấm sao? Có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Anh vừa được thăng chức mà. Giang Tử hôn trán tôi một cái. Sau này, đều do anh quyết định. Giang Tử luôn nói rằng tim anh đã phẫu thuật, không thể vận động mạnh. Tôi thường chạm vào vòng eo cay đắng của mình để suy nghĩ về cuộc sống. Anh ấy gọi đây là không thể vận động mạnh. Cái tên Giang Tử này có vẻ đã hiểu lầm ý nghĩa của chữ. Vận động mạnh, rồi, còn chưa kịp hoàn hồn, thì một giây sau, nụ hôn của anh ấy lại rơi xuống môi tôi. Này, tôi nói, tôi mới là người đã từng phẫu thuật tim à, hoàn toàn văn. Cách chương.